Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1437, sau cùng trí nhớ. A, Diệp Thần cảm giác toàn thân trên dưới cốt cách sắp nổ tung. Thực sự chịu không được như thế, kịch liệt đau nhức, ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh, chính đang phát sinh biến hóa cốt cách. Thậm chí còn không có thành hình, thiên lôi lại một lần nữa đánh xuống một đạo thiểm điện. Răng rác, Diệp Thần một chân không có, bị tạc đến vỡ nát. Tiểu tử, nín thở ngưng thần, bây giờ chỉ có ngươi chính mình mới có thể cứu được bản thân. Chấm ngoặc kép, kiếp trước Diệp Thần cũng không nghĩ tới thiên lôi như thế bỏ đá xuống giếng. Lại vào lúc này còn đối Diệp Thần phát động công kích. Thầm nghĩ muốn xông ra Diệp Thần thân thể giúp hắn một chút. Thế nhưng là đọc đến còn có sau cùng một đạo trí nhớ cũng không có giao cho Diệp Thần. Nhịn xuống chính mình xúc động, nhanh chóng nói ra, thực sự không kiên trì nổi thì dùng linh thú chống cự đi. Chấm ngoặc kép, Tài ngậm miệng lại trong nháy mắt. Kiếp trước Dược Thần lo lắng nói một câu, sau đó thì an tĩnh lại. Ẩn núp Diệp Thần ở sâu trong nội tâm, dùng mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hiện tại quyết tâm không dùng bất luận cái gì linh thú phụ trợ chính mình. Trực tiếp mắng, đã luyện thể thuật pháp không thể thỏa mãn chính mình thân thể khôi phục. Diệp Thần dứt khoát tâm niệm nhất động điều động sinh tức công pháp. Cái gọi là sống người không thể để nghẹn nước tiểu chết. Lời nói đầu đã nói qua. Bất kỳ một cái nào công pháp Diệp Thần đều muốn tu luyện. Bây giờ sống còn tình huống, không dùng linh thú, nhưng là công pháp là chính mình một phần thân thể. Đương nhiên có thể điều động. Oanh, sinh tự quyết bị tỉnh lại trong nháy mắt thì cảm ứng được chủ nhân thân thể đã sắp gặp tử vong. Từng đạo sinh cơ toàn bộ tràn vào Diệp Thần trái tim. Chỉ là trong chớp mắt. Diệp Thần trái tim bỗng nhiên lắc một cái, bịch, sôi trào huyết mạch bên trong xuất hiện một đạo sóng to gió lớn ba động. Xoát, cái kia bạch cốt phía trên điên cuồng sinh sôi màu trắng tế bào. Tế bào ngưng kết cùng một chỗ, xuất hiện thân thể máu thịt, có sinh tức công pháp trợ giúp, luyện thể thuật pháp giống như được đến làm dịu đồng dạng. Thừa thế xông lên. Đem tất cả lực lượng tập trung ở Diệp Thần đầu kia mất đi bàn chân chân. Hướng phía dưới phun trào, đang cuộn trào, bắp chân cuối cùng xuất hiện một đạo ngứa không gì sánh được cảm giác. Tê tê dại dại, tựa như là vô số con kiến gặm cắn chính mình thân thể đồng dạng khó chịu. Diệp Thần không có chú ý tới, chính mình khôi phục thân thể thời điểm. Huyết nhục biến đến so trước kia phải cường đại hơn rất nhiều. Riêng là cái kia mất đi bàn chân cốt cách. Bây giờ tại luyện thể thuật pháp lại sinh phía dưới. Biến đến càng là cứng rắn không gì sánh được. Liền xem như liên tiếp bàn chân kinh mạch cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Thẳng đến toàn bộ bàn chân hoàn toàn khôi phục về sau. Hoạt động một chút bàn chân. Diệp Thần đột nhiên cảm thấy cái chân này giống như biến đến càng có sức lực. Tựa hồ tại đối mặt tia chớp thời điểm cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần đột nhiên tỉnh táo lại. Chẳng lẽ nói luyện thể thuật tốt nhất tu luyện phương thức là để cho mình trọng thương phía dưới. Khôi phục, cho dù đối với loại tu luyện này phương thức vô cùng không thích. Nhưng là thân là Dược Thần Diệp Thần. Có thể cảm giác được chính mình bàn chân thật biến đến so trước đó còn mạnh hơn đại. Trùng hợp cái này thời điểm thiên lôi lại một lần nữa trừ ra đến một đạo thiểm điện. Đón Diệp Thần một cái khác điều bắp chân mà đến. Cái gọi là trên cái thế giới này mãi mãi cũng là gan lớn chết no. Gan nhỏ chết đói. Rất hiển nhiên Diệp Thần thuộc về cái trước. Mẹ nó, đến được tốt, chấm ngoặc kép. Diệp Thần lăng không cũng là một chân, một cước này dựa theo trong trò chơi tới nói cũng là tặng đầu người. Hắn căn bản không làm chống cự, tùy ý thiên lôi đem chính mình bắp chân bổ vỡ nát. bởi vì thân thể ở giữa không trung, Diệp Thần lại là cố ý hành động, thân thể một cái lảo đảo không có đứng vững, bay ngược ra đến thân thể hung hăng rơi trên mặt đất. Vốn là vô cùng trong hố sâu lại một lần nữa làm sâu sắc. Oanh, mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thầm chửi một câu. Lập tức gọi lên sinh tức công pháp phụ tá luyện thể chi thuật chữa trị chính mình chân. Quả nhiên, tựa như Diệp Thần phân tích một dạng, lại sinh cốt cách thật so trước đó còn mạnh hơn đại. Cứ như vậy, chính mình bản thân bị trọng thương ngược lại là nhân họa đắc phúc. Mù mịt tâm tình trong nháy mắt này quét sạch sành xanh. Nội tâm cảm tạ nói một câu, kiếp trước. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút dùng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại thời khắc này bắt đầu, Diệp Thần tâm tính phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trước mặt thiên lôi lại cũng không phải mình đối kháng mục tiêu. Ngược lại là để cho mình biến đến càng mạnh tư nguyên. Loại này tư nguyên không dùng tiêu hao chính mình một chút linh lực liền có thể được đến. Sao lại không làm? Đến nha! Nổ chết ta à, lão tử ngay ở chỗ này, không phản kháng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần vui mừng hớn hở đón thiên lôi quát, muốn nói đồng dạng tu luyện giả gặp phải lôi kiếp thời điểm đều là sắc mặt khẩn trương kinh khủng. Còn không ai có thể giống Diệp Thần dạng này quy cầu đối phương nhắm đánh chính mình. Nếu như nơi này có người nhìn đến Diệp Thần trạng thái nhất định sẽ nhận vì gia hỏa này cũng là một người điên. Lôi kiếp tựa hồ nghe hiểu Diệp Thần yêu cầu. Trọng yếu nhất là hắn lớn lối như thế ngữ khí trực tiếp chọc giận nó. Ầm ầm, mấy chục đạo tia chớp bổ xuống, hướng về phía Diệp Thần thân thể mà đến. Tới đi, lão tử nói không phản kháng thì không phản kháng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt hưng phấn quát. Tuy là nói như vậy, nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học phải thừa nhận đau đớn cũng là phi thường khủng bố. Theo lôi kiếp rơi trên người mình, con hàng này nhe răng nhếch miệng nhẫn giả để cho mình không lên tiếng. Sinh tức công pháp tại thể nội điên cuồng vận chuyển, bởi vì có lần thứ nhất khôi phục kinh nghiệm, bây giờ Diệp Thần trong lòng cũng nắm chắc, muốn trách thì trách chính mình lúc đó không có thật tốt tu luyện luyện thể thuật. Bất quá bây giờ tu luyện cũng không muộn, tùy ý lôi kiếp đập nện chính mình thân thể, Diệp Thần cắm đầu khôi phục chính mình thân thể. Không chỉ là hắn có kinh nghiệm, thì liền sinh tức công pháp cùng luyện thể thuật ở giữa tựa hồ cũng sinh ra nhất định ăn ý. Cả hai đều là để khôi phục thân thể vì dự tính ban đầu. Tới khác biệt là, sinh tức công pháp lấy bảo mệnh làm chủ, luyện thể thuật thì là cường hóa thân thể làm chủ. Kể từ đó, Diệp Thần khôi phục tốc độ thật to tăng tốc, cốt cách được cường hóa, thân thể cũng tại dần dần cường hóa, nhưng là lôi kiếp ý chí lực cũng để cho Diệp Thần dở khóc dở cười. Mẹ nó, ngươi là nhất định phải đánh chết lão tử mới tính còn là a. Oanh, oanh, oanh, đã không biết bao nhiêu lần. Diệp Thần thân thể vừa có một chút chuyển biến tốt đẹp. Bên này lôi kiếp thì rơi xuống, trực tiếp đem khôi phục như lúc ban đầu thân thể lại một lần nữa bổ máu thịt be bét. Không phủ nhận, luyện thể thuật cường đại, khôi phục tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nhưng là quá trình này, quá mẹ nó dày vò. Cái này như cái gì? Tựa như một người không cẩn thận dẫm lên một cái cây đinh. Thật vất vả rút ra, lại bị bên cạnh dao nhọn đâm trúng cánh tay, sau đó quay người muốn rời khỏi thời điểm, lại phát hiện sau lưng đường đã phong kín, phía trước là vô số cây đinh chờ đợi mình, không đi còn không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần nhớ không rõ chính mình thân thể được chữa trị bao nhiêu lần, nhớ không rõ lôi kiếp đánh xuống nhiều ít tia chớp. Nhưng là bây giờ thân thể của hắn đã có thể thừa nhận được ba lượng nói tia chớp lực lượng. Chí ít liền xem như thụ thương cũng bất quá chỉ là da chóc thịt bong mà thôi. Cũng không tiếp tục là lộ ra bạch cốt dáng vẻ chật vật. Duy nhất để Diệp Thần chật vật là trên thân không có y phục. Chính hư không đứng tại hố sâu đáy. Người thật giống như không có cái gì khí lực a. Cái kia ta, Diệp Thần đứng tại trong hố sâu, hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn lấy lôi kiếp mây đen tự lẩm bẩm nói đến. Oanh, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, bóng người đột nhiên biến mất, đón hố sâu đỉnh đầu mà đi. Trong tay hắn cũng không có bất kỳ cái gì binh khí. Tay không tấc sát, chỉ bằng vào quyền đầu lực lượng trực tiếp chọc tan bầu trời. Răng rác, lôi kiếp bị uy hiếp. Ngay sau đó một đạo thiểm điện bổ xuống. Diệp Thần hai mắt ngưng thực, khóe miệng bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Cái này điểm lực lượng tia chớp có thể làm sao ta? Oanh, quyền đầu không chút nào làm lùi bước đón tia chớp mà đi. Cường đại mà rung động va chạm, để cả ngọn núi đều vì đó run rẩy, càng là kinh động trong tiên giới tu luyện giả. Thử nghĩ một cái sắp nhập thần cảnh giới dùng hết toàn lực đối kháng lôi kiếp. Cái nào người tu luyện người có thể không biết. Siêu, lần này, tia chớp không có chiến thắng Diệp Thần, càng không có đối thân thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bóng người xuyên thấu mây đen, áp đảo ô vân chi thượng, vị trí trung tâm lưu lại một người hình đại lỗ nhỏ. Xem ra giữ lấy ngươi cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần liếm một miệng bờ môi, gọi ra đã lâu Tử Lăng đao. Hai con người ngưng tụ, từng có lúc, ngươi năm lần bảy lượt làm khó dễ ta, hại ta kém chút mất mạng trong tay ngươi. Bây giờ lão tử muốn thù mới hận cũ thật tốt tính toán. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Tử Lăng đao đã thật cao nhấc lên. Diệp Thần tự tin chính mình một đao kia đánh xuống về sau, đám mây đen này đem lại biến thành hai nửa. Tiểu tử, dừng tay, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị động tác thời điểm. Trước là Diệp Thần đột nhiên lao ra đứng tại Diệp Thần trước mặt ngăn cản nói đến. Tránh ra, chấm ngoặc kép, Diệp Thần một chút mặt mũi cũng không cho nói đến. Ngươi quay đầu nhìn xem, chấm ngoặc kép, Diệp Thần theo kiếp trước ngón tay phương hướng nhìn sang. Nhất thời chấn động trong lòng, mẹ nó, chấm ngoặc kép, một mặt mộng bức lần nữa nhìn về phía kiếp trước, có ý tứ gì, còn có lôi kiếp, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Thần ưa thích luyện thể thuật biến đến cảm giác mạnh mẽ, nhưng là thật tâm không thích lúc thời điểm tu luyện loại kia dày vò. Kiếp trước lắc đầu, đó là đi hướng thần giới chi môn, nói vớ vẩn nói ít. Lão tử hiện tại liền đem sau cùng một đạo trí nhớ còn cho ngươi. Từ đó về sau, ngươi đường chính ngươi đi thôi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Kiếp trước khuôn mặt lộ ra có chút thất lạc. Hắn cũng không chịu nổi. Có ý tứ gì? Ngươi thật vĩnh viễn biến mất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.